Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 313, đổ ước, hàng vu một người đại diện thậm chí liên hạ siêu quần đều không thể đáp lời. Đưa ra ý nghĩ liền bị đánh trở về, nếu là hai năm trước đó, Giang Sắt cùng hắn liên hợp sao tai tiếng, tự nhiên là Giang Sắt trèo cao hắn, có thể mới ngắn ngủi hai năm này nhiều thời gian. Hắn lại nghĩ cùng Giang Sắt sao tai tiếng lúc, đã là hắn không thể trèo cao trình độ. Lần đầu Nhật hiện trường truyền thông phần lớn vấn đề đều vây quanh Giang Sắt. Mặc dù cũng có số ít phần người qua loa đề cập Triệu Nhượng cùng Hoa Hạ thông tin. Thời đại ngu nhạc chi ở giữa ân oán. Nhưng ngành nghề bên trong người đều rõ ràng. Đây chẳng qua là một loại lẫn lộn phương pháp. Tự nhiên không ai nguyện ý tổng đem chủ đề ngừng lưu ở trên đây. Ngược lại là Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp hợp tác, càng đáng giá để cho người ta chờ mong rất nhiều. Hai người hợp tác bộ phim mới tên phim, nội dung cho đến nay tất cả cũng không có công bố. Đương lúc mặc dù có truyền thông từng đi thăm dò qua ban, nhưng đoàn làm phim che rất nghiêm, thuê không thiểu an bảo thủ hộ. Xa xa cũng có người chụp tới qua một chút ống kính. Lại đều mơ hồ không rõ. Liền ngay cả dạng này ống kính, đều rất nhanh bị đoàn làm phim quan hệ xã hội, ngành nghề bên trong người tốt nhiều trên tay liền ảnh chụp đều không có. Ngoại giới suy đoán cũng rất nhiều. Dù sao hai người này từ địa vị, danh khí bên trên nhìn, đều không là cùng một đẳng cấp. Cũng may mắn có Lưu Nghiệp đỉnh ở phía trước. Có người hỏi đến yêu mến, lâm thời thay đổi nữ chính tin tức lúc. Bị Triệu Nhượng giam ba câu đuổi rồi quá khứ. Truyền thông vấn đề càng ngày càng cay độc, một cái tiếp một cái. Phía dưới còn có không ít người đang quay chiếu, ống kính đối trên đài. Một màn này là sẽ ở lưới bên trên tiến hành trực tiếp. Giang tiểu thư, ngài nhập hành đến nay, hợp tác nam thần một cái tiếp một cái. Nghe nói bộ phim mới ngày là cùng ảnh đế Lưu Nghiệp hợp tác thời đại giải trí dưới. Một cái nữ phóng viên cười đặt câu hỏi. Như vậy Giang tiểu thư, theo ngài, Lưu Nghiệp cùng ngài bên cạnh hàng vu một ở giữa, có cái gì khác biệt đâu? Vấn đề này nhìn như đơn giản, lại giấu giếm mai phục. Đào Đào tại nghe nói như vậy thời điểm, toàn thân mồ hôi lạnh đều đi ra. Vấn đề này cũng khó trả lời. Giang Sắt nếu là trả lời, cho dù là nghiêm túc phân tích hai người trong tính cách chỗ khác biệt, đều rất dễ dàng gây nên Lưu Nghiệp fan hâm mộ bất mãn. Cũng sẽ làm một chút không minh chân tướng người cho rằng nàng không tôn trọng tiền bối. Truyền thông quen sẽ cắt câu lấy nghĩa, đến lúc đó dù chỉ là một cái tiêu đề, liền rất lớn đám người mắng. Nói Lưu Nghiệp tốt, hàng vu một fan hâm mộ sẽ không đáp ứng. Nói hàng vu một tốt, Lưu Nghiệp fan hâm mộ càng sẽ không vui, hai mặt đều không lấy lòng, vấn đề như vậy nhất khó trả lời, không thiếu minh tinh đều có bị hỏi vấn đề như vậy kinh nghiệm. Phần lớn đều là nhìn trái phải mà nói cùng với hắn. Nhưng là Đào Đào lại biết rằng sắt tính cách, nàng không thích nhất nói như vậy phương thức, tính cách của nàng hoặc là có thể nói liền nói, không thể nói liền một chữ mà không lộ. Chỉ là dưới tình huống như vậy, hiển nhiên nói cùng không nói đều là có vấn đề. Đào Đào có chút nóng này, một bên Triệu Nhượng cũng nhíu mày, đang muốn đánh gốc dạ thời điểm, Giang Sắt mở miệng đáp, hai người danh tự khác biệt phốc. Nàng nói vừa xong, phía dưới không ít người đều phun tới, hội trường vang lên từng đợt tiếng cười, trên đài nguyên bản sắc mặt khó xử hàng vu một lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cũng không nhịn được cười. Triệu Nhượng khen ngợi nhìn Giang Sắt một chút. Trước máy vi tính không ít nhìn xem trận này trực tiếp người cũng bị Giang Sắt chọc cho trực nhạc. Đào Đào càng là cười đến con mắt đều híp. Nàng luôn luôn chững chạc đàng hoàng biểu lộ. Lại nói ngoài dự liệu. Vấn đề như vậy bị nàng tùy tiện cản quá khứ. Lại không thể bắt bẻ. Cái kia Hoa Hạ thông tin phóng viên tại im lặng về sau. Hiển nhiên không cam tâm cứ như vậy bị Giang Sắt đuổi rồi. Chưa từ bỏ ý định tiếp lấy truy vấn. Cái kia theo ý của ngươi, bọn họ lại có cái gì chỗ tương đồng đâu. Trải qua vừa mới sự tình, Đào Đào đối với Giang Sắt trả lời có chút chờ mong. lại muốn nghe nghe nàng còn có thể nói ra cái gì khiến người á khẩu không trả lời được đáp án. Sau một khắc không có cô phụ kỳ vọng của nàng, Giang Sắt cầm microphone, rất trực tiếp mà nói. Giới tính, lần này trong hội trường người cười càng nhiều, Triệu Nhượng cũng cười theo, bởi vì lần đầu lễ lúc quan hệ giữa, mỗi nhà truyền thông tra hỏi thời gian có hạn, Hoa Hạ thông tin phóng viên không thể làm gì đem phỏng vấn cơ hội nhường cho người khác. Đế đô một gian hội sở bên trong, Phùng Nam đang cùng thật vất vả mời tới Đồng Minh Sinh nói chuyện. Hội sở đại sảnh một bên TV trên tường chính phát hình, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, lần đầu Nhật. Phỏng vấn trực tiếp, trong TV Giang Sắt chính cầm microphone tiếp nhận phỏng vấn. Lúc nói chuyện giọng điệu, thần thái kích thích Phùng Nam trong lòng nộ khí. Giang Sắt hai năm này quá thuận, nàng tựa như là một con sắp vỗ cánh mà bay ưng. Thế Kỷ Ngân Hà đã tại đưa nàng hướng trong nước đỉnh cấp nữ tinh đầy. So sánh dưới, Phùng Nam lại khắp nơi đều so với nàng yếu rất nhiều. Rõ ràng hai người lúc trước xuất thân, địa vị đều có cách biệt một trời. Nàng sau khi trùng sinh, có được so kiếp trước cao gấp trăm lần điểm xuất phát cùng hậu trường. Tiến vào giới giải trí về sau, thậm chí còn có được kiếp trước không ít ký ức làm hậu thuẫn. Phùng Nam cho là mình có thể tại cái này vòng tròn bên trong thoải mái tay chân. Nào biết cuối cùng lại căn bản không có đã được như nguyện. Chụp xong, hành động cứu viện lúc, nàng xuất thân Phùng Thị thân phận của Thiên Kim, kịch bên trong Giang Khẩu tiểu thư thê lương kết cục cùng diễn kỹ cũng xác thực vì nàng mang đến. Không ít nổi tiếng, nhưng đáng tiếc cùng thời kỳ xuất hiện một cái Giang Sắt. Nàng diễn Bác Bình Thịnh Sự, bên trong đậu khấu đầu tiên là áp chế mình đoạt được Hoa Hạ Liên. Hoàn phim tốt nhất nữ phụ giải thưởng, cướp đi mình tất cả danh tiếng, khiến cho nàng chụp xong, Giang Khẩu tiểu thư, nhân vật này mang tới tốt lắm chỗ mất hết. Ngay sau đó nàng nhìn chúng hai cái kịch bản lại liên tiếp bị Giang Sắt cướp đi. Yêu Mến, bên trong nàng cùng Hàng Vu vừa hợp tác, lấy được cái kia thanh thuần như nước Chu Duy nhân vật. Ác Ma, bên trong nàng lại cùng Lưu Nghiệp hợp tác, đem nàng nổi tiếng một chút nâng lên, chủ đề độ cũng đi theo đi lên. Lúc trước muốn khiến nàng cùng Hạ Siêu Quần phản bội, lại thành toàn nàng nhận được Cảng Hoa Đại Ngôn. So sánh với nhau, mình sau khi trùng sinh chuyện thứ nhất cũng là bởi vì Phùng Trung Lương mà bỏ lỡ Bùi Dịch, một bước sai, cuối cùng từng bước sai. Hiện tại nàng cùng Triệu Quân Hàn đã là mặt cùng lòng bất hòa. Lẫn nhau ở giữa trừ trên phương diện làm ăn có vãng lai. Bí mật đã có rất ít lại trao đổi. Nàng chỗ đầu tư, quay chụp phim, cũng không thuận lợi. Báo thù, bộ này vốn nên dự tính đầu năm nay chiếu phim phim. Lại bởi vì Đồng Minh Sinh lão già này xảy ra bất ngờ muốn rút vốn dự định. Khiến nàng phí không ít tâm tư đi thuyết phục, mà chậm trễ quay chụp, cho đến nay còn không có chụp xong. Đầu năm nay căn bản không có khả năng lại đến chiếu. Chỉ có thể đem lên chiếu thời gian định tại cuối năm. Money nhìn thấy ngồi ở ghế sofa khác một bên Đồng Minh Sinh, Phùng Nam mang trên mặt ý cười, trong mắt lại mang theo hận sắc. Đồng Minh Sinh quả thực là cái đầu cơ trục lợi tiểu nhân. Lúc trước rõ ràng đã nói xong đầu tư nàng kế tiếp mấy bộ phim, cuối cùng lại muốn lật lọng. Chuyện xảy ra về sau, Phùng Nam hẹn hắn mấy lần, cái này giảo hoạt lão già nhưng mỗi lần đều nói nhăng nói cuội, không chịu nói về chính đề. Trên bàn trà bày biện mấy chồng thật dày bìa tư liệu. Một cái báo thù đã kéo hơn nửa năm còn chưa mở chụp. Phùng Nam đã dần mất đi tính nhẫn nại, nàng đưa tay vuốt vuốt trán tâm, chịu đựng không kiên nhẫn, cưỡng ép kéo ra khuôn mặt tươi cười. Đồng Tổng, đầu tư vấn đề, ngài cũng biết ta là rất có thành ý, ta nói mấy bộ phim, đều có thể bảo chứng sẽ không làm ngài lỗ vốn, cam đoan. Đồng Minh Sinh lớn tiếng cười lạnh, hoàn toàn không có trước kia nói chuyện với Phùng Nam lúc ôn hòa bộ dáng. Phùng tiểu thư, ngươi lấy cái gì cam đoan? Lúc trước cũng là bởi vì nàng nói, Bắc Bình Thịnh Sự phòng bán vé nhiều nhất không ra 700 triệu. Cùng rạp chiếu phim, dạp chiếu phim chia về sau, trừ ra thu thuế cùng với hắn thượng vàng hạ cám chi tiêu. Hắn tiền kiếm được khả năng chỉ đủ nhét kẽ răng mà thôi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.